xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, chương 5, thân thể khang phục hy vọng. Hai thập ngày chớp mắt liền đi qua. Cái này 20 ngày. Nhưng là nói là Bardock quá hạnh phúc nhất. Nhất ngày thư thích, mỗi ngày. Tây giới vương thần cùng Lia đều sẽ vì hắn chuẩn bị nóng hổi cơm nước. Vì hắn đốt nóng nước tắm. Vì hắn tẩy trừ xiêm y. Nhất ngay từ đầu, Bardock còn rất không thích ứng. Bất quá theo một ngày qua đây, hắn thực sự rất cảm động. Một nữ nhân có thể vì ngươi làm cái này ba món sự tình. Có thể nói chính là giao tự mình cho ngươi. Không nói đến hai cái này nữ, một cái thần Kayo, một cái thực lực cường đại đến đủ để hủy diệt ngân hà tồn tại. Có thể được hai nàng như vậy, Bardock còn có cái gì khả cầu? Bất quá, cái này 20 ngày tới cao hứng nhất không ai bằng đông giới vương thần. Lập tức áp lực hoàn toàn không có làm cho hắn cảm nhận được tự do vui sướng. Nguyên bản nấu cơm rửa chén đều là hắn làm. Nguyên bản nấu nước cũng là hắn làm. Hiện tại cũng bị hai nàng toàn bao. Hiện tại hắn cả ngày không có việc gì, nhàm chán liền trợ giúp Bardock phục kiện, lại tẻ nhạt gục hạ giới đi đi bộ một chút. Thực sự là nhàn nhã tự tại a, khiến cho Bardock còn có chút ước ao hắn. Bất đắc dĩ a, thân thể hắn khang phục thật chậm. Chỉ có thể nhìn đông giới vương thần mỗi ngày tuyên dương chính mình hôm nay gặp được cái gì, ngày mai lại gặp được cái gì. Hôm nay, Bardock vẫn là trước sau như một làm hắn vì mình chuẩn bị phục kiện tu luyện. Thời gian một ngày đi qua, hắn bắt đầu sợ, hắn vượt qua thư thái, hắn lại càng lo lắng cho mình. Hắn lo lắng mình ý thức chiến đấu sẽ biết. Theo như vậy, ăn giật sinh sống một ngày xuống phía dưới bị ma diệt rơi. Cho nên hắn càng thêm liều mạng phục kiện, muốn phải nhanh một chút để cho mình khôi phục. Ai, bất đắc dĩ lão thiên không giúp hắn. Ngược lại mấy ngày này hắn thân tử khôi phục một điểm tiến triển cũng không có. Đối với Bardock thân tử khang phục chậm, đối với hai nàng mà nói là tốt nhất tin tức. Các nàng thà rằng Bardock mãi mãi cũng không muốn tốt. Các nàng có thể vĩnh viễn canh giữ ở bên người của hắn. Ở tiếp tục như vậy, thương thế của ta mãi mãi cũng tốt không rõ ràng. Có biện pháp nào có thể để cho ta một cái tử khang phục đâu? Bardock làm hảo một cái phục kiện hạng mục, liền ngồi ở trên một khối nham thạch nghỉ ngơi. Hắn thực lực bây giờ có thể nói là rút lui đến rồi 100 điểm sức chiến đấu hạ tràng. Chỉ là mỗi ngày những thứ này phục kiện cũng làm cho hắn mệt không được. Quả nhiên là lòng hiếu kỳ hại chết người a. Sớm biết hắn sẽ không đi đụng vào trong suốt sắc hình cầu. Nói vậy cũng sẽ không xảy ra sự tình. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Bất quá cũng may mắn hắn trở lại chính là hắn nguyên bản vũ trụ. Nếu không hắn bằng vào như vậy thân thể, như vậy làm sao vũ trụ khác tồn sống sót? Được rồi, tiên đậu a, đây chính là được xưng Dragon Ball thế giới nghiêu nhất bê đồ đạc một trong. Nếu có thể có tiên đậu, cơ thể của ta nhất định có thể khôi phục. Bardock bây giờ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ngẫm lại Dragon Ball thế giới trong có thể để cho hắn nhanh chóng khang phục dược vật. Ngoại trừ phổ lãng đặc biệt hành tinh trị liệu dược tề. Chính là tiên đậu, bất quá hắn biết đạo tiên đậu là địa cầu sinh sản. Là miêu tiên nhân chủng đi ra, nhưng là hắn hiện tại cũng không biết địa cầu ở nơi nào à. Hơn nữa hắn cũng không biết miêu tiên nhân sinh ra hay chưa. Hắn trên đi nơi nào tìm tiên đậu tới ăn à. Hiện tại. Nhưng là Long Châu kịch tình trước 1500 năm a. Bất đắc dĩ, Bardock không thể làm gì khác hơn là bỏ qua cái ý niệm này. Hắn ngược lại là có lại đi một lần phổ lãng đặc biệt hành tinh ý niệm trong đầu. Cái loại này trị liệu chất thuốc hiệu lực mặc dù không bằng hậu thế phi đe nghiên cứu chế ra dược tề. Càng không sánh được tiên đậu, thế nhưng cũng là hiếm có trị liệu thần dược. xem ra cần phải nhờ cậy Đông Giới Vương Thần làm cho hắn đi giúp ta lấy thuốc. Bà Đốc lẩm bẩm nói một câu. Hiện tại Đông Giới Vương Thần còn ở hạ giới du ngoạn, căn bản không liên lạc được, cũng chỉ có đến khi hắn đã trở về lại đi tìm hắn. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu kế tiếp đúc luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt, thời gian nửa ngày lại qua. Đột nhiên, đang ở phục kiện Ba Đốc dừng lại một chút, vội vàng đứng dậy, tự tay tiếp nhận giống nhau đồ bay tới. Đây là... Ba Đốc nghi hoặc nhìn trong tay hình cầu thể quả thực, sững sờ nói, đây là một cái là Ai Jun hành tinh đặc sản, là mẫu quả, nếm thử xem, ta nhưng là cố ý mang cho ngươi. Đông Giới Vương Thần thanh âm từ một bên truyền đến, thì ra vừa rồi Đông Giới Vương Thần kết thúc hôm nay lữ trình, trả lại cho Ba Đốc mang sẽ đặc sản. Chỉ là Ba Đốc tựa hồ không có nghe được Đông Giới Vương Thần lời nói một dạng, trực lăng lăng xem trong tay màu da cam hình cầu quả thực. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác đem cái gì trọng yếu đồ vật quên mất. Làm sao vậy, Ba Đốc, là không thích như vậy quả thực sao? Đông Giới Vương Thần thấy Ba Đốc biểu tình, nghĩ lầm hắn không thích ăn vật như vậy, xấu hổ hỏi, không phải. Ngươi đem đến cho ta đồ đạc để cho ta trở về nhớ ra cái gì đó đồ đạc. Có thể ta chính là nghĩ không ra tên gì. Ba Đốc tự tay vỗ vỗ cái trán, muốn quên đó nhớ sự tình nhớ lại. A, ngươi không ngại nói một chút ngươi nhớ tới đồ đạc hình dạng thế nào? Hoặc có lẽ là còn có đặc thù gì năng lực? Đông Giới Vương Thần hỏi, hắn không nghĩ tới hắn hỏi lên như vậy. Đem Ba Đốc cho điểm thông, năng lực, được rồi, 7 viên ngọc rồng, nhìn ta đây đầu óc, làm sao đem như thế trọng yếu đồ vật quên mất. Ba Đốc lại vỗ mình một chút đầu, hắn sớm nên nghĩ tới, thương thế của mình, có thể dựa vào Long Châu hứa nguyện tới trị liệu A. Dragon Ball thế giới lớn nhất bay, không lợi dụng làm sao không làm. Thất vọng Akira Toriyama thật to thiết kế đây. 7 viên ngọc rồng. A tương đương ngươi là nói Namek 7 viên ngọc rồng A. Hoàn toàn chính xác cùng cái này mẫu quả rất giống đây. Làm sao vậy? Nhìn ngươi kích động như thế. Đông Giới Vương Thần lúc này còn thật không ngờ Ba Đốc cần 7 viên ngọc rồng tới hướng nguyện. Sử dụng thân thể của chính mình khôi phục. Cho nên rất nghi hoặc Ba Đốc phản ứng. Đông Giới Vương Thần, ta có một món sự tình muốn nhờ ngươi, mời không cần nói cho Tây Tây cùng Lia. Ba Đốc lập tức làm ra quyết định. Hích, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay là lạ? Đông Giới Vương Thần không có manh mối tự lúng túng nói, hắn cũng rất nghi hoặc, đến cùng là cái gì sự tình? Ba Đốc không muốn để cho Tây Giới Vương Thần cùng Lia biết. Không phải, ta không có chút nào kỳ quái. Ta muốn nhờ ngươi dùng thuấn gian di động dẫn ta đến Namek tinh cầu trên. Ta muốn đi tìm một cái Namek không? Không đại trưởng lão, Ba Đốc lắc đầu, biểu thị chính mình không có thay đổi gì. Lại nghiêm túc nói rằng, đi Namek tinh cầu, Ba Đốc, ngươi không sẽ là cần 7 viên ngọc rồng chứ? Đông Giới Vương Thần lúc này mới bị đánh thức. Giật mình hỏi, thân là thần Kaio, hắn tự nhiên cũng lý giải Long Châu loại vật này. Hắn có thể đủ thực hiện bất kỳ nguyện vọng, chỉ cần không phải vượt qua Long Châu phạm vi năng lực. Thế nhưng loại này không làm mà hưởng gì đó, nhất định là có khuyết điểm. Tuy là Đông Giới Vương Thần không biết khuyết điểm là cái gì, thế nhưng có thể thực hiện người khác nguyện vọng gì đó. Bên ngoài khuyết điểm tuyệt đối sẽ không rất nhỏ. Không sai, bây giờ cũng chỉ có dùng Long Châu hứa nguyện mới có thể trợ giúp ta nhanh chóng bình phục. Ba Đốc gật đầu, hồi đáp, thì ra là thế. Nhưng là, Đông Giới Vương Thần vừa muốn nói gì, lại bị Ba Đốc cắt đứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.